Văn chức Pháp Sư, chương 408, Hỏa viện chuyển hệ sinh, khóc chuyện audio.com, dịch, Hoang Forever, biên, Tiếu Diện Tà Thần. Ở trong một cái thành phố nho nhỏ, hỏa hệ có thể nói là khá hiếm gặp ở trong lớp học. Nhưng đối với học phủ Minh Châu mà nói, hỏa hệ lại tương đối phổ biến. Nguyên nhân là vì những học sinh xuất sắc từ vô số thành phố được sàng lọc kỹ càng mới vào được nơi này. Hơn nữa, có thể tiến vào chủ giáo khu của học phủ Minh Châu thì ít nhất bọn họ cũng phải đạt tới trung cấp. Ở cấp bậc này đối với đại gia có một chút tiền của ở trong tay mà nói. Nếu như con cái họ có đam mê cuồng nhiệt với hỏa hệ thì bọn họ có thể lợi dụng phương pháp dẫn dắt thức tỉnh để tăng cao xác suất thu được hỏa hệ cho con cái mình. Cho nên, tự nhiên hỏa hệ biến thành một đại hệ. Hiện tại, Mạc Phàm có thiên phú trời sinh song hệ gần như đều được mọi người biết hết. Cho nên, hắn cảm thấy mình cũng không cần gì phải giấu nó nữa. Dù sao, hỏa hệ mới là chủ tu của hắn. Vì vậy, ở trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như chủ giáo khu này, có lẽ hắn nên cướp đoạt một phen. Như vậy, hắn mới có thể khiến cho tư chất nguyên của mình tăng lên một phạm vi lớn được. Lúc này, hỏa hệ tinh vân của hắn đã đạt tới cấp 3, mặc dù, khoảng cách tới cao cấp hỏa hệ tinh hà còn một khoảng cách to lớn nữa mới có thể vượt qua được. Nhưng tu luyện thì cần phải tích lũy trong một khoảng thời gian dài. Cho nên, cướp đoạt như thế này cũng là chuẩn bị tốt cho mai sau của hắn. Hỏa hệ học phủ Minh Châu được gọi là hỏa viện, học viên bên trong này không dưới 2.000 người. Số người thường xuyên có ở trong trường có lẽ hơn 1.000 người. Còn chưa tính tới số lượng học viên hỏa hệ đã tốt nghiệp nữa. Nếu như cộng hết tất cả lại, sẽ thành một con số khổng lồ. Đếm không có hết, Mạc Phàm lựa chọn chuyển hệ lúc này khá là đúng lúc. Bởi vì ngày hôm nay cũng chính là ngày, cứ cách mỗi tháng hỏa hệ lại tiến hành kiểm tra tất cả mọi học viên trong hệ. Sau đó công bố thứ hạng cho tất cả học viên trong hỏa hệ. Mục đích kiểm tra này cũng rất là đơn giản. Nó cốt dùng để phân phối tài nguyên. Nếu như người có xếp hạng càng cao thì tư chất nguyên đạt được càng nhiều. Đạt tới cấp bậc trung cấp, tài nguyên hao phí như một cái động không đáy vậy. Nếu như muốn trở thành người đứng đầu, chắc cần phải có nhiều tài nguyên hơn nữa mới có thể chống đỡ được quãng đường tu luyện dài đằng đẵng kia. Mạc Phàm là một vị chuyển sinh hệ, mà số người tham gia kiểm tra lần này có chừng 1.100 người. Lúc trước, hắn không có tham dự bất kỳ một cuộc kiểm tra nào. Dĩ nhiên hắn được xếp ở chót bảng hỏa hệ rồi, bợ đít sau 1.100 tên, đương nhiên tư chất nguyên phân phối tới hắn ít tới thảm thương rồi. Lúc này, Mạc Phàm cũng vừa bước vào đại sảnh hỏa hệ, ở đây có thể chứa hơn ngàn người. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cả đại sảnh hiện lên một màu đỏ thẫm. Một khắc sau khi hắn bước vào cái đại sảnh đỏ rực này theo bản năng, hắn cảm giác như cái đại sảnh này đang bốc cháy rừng rực vậy. Hắn nhìn bốn vách tường và xà nhà cao lớn ở xung quanh, liền có thể nhìn thấy một ít hỏa văn chớp nháy, màu sắc thay đổi dần, nếu như đứng ở các góc độ khác nhau. Khi nhìn lên những hỏa văn này, liền sẽ nhìn thấy một ngọn lửa lay động, đang bốc cháy, nhìn rất là sống động. Ở trong cái đại sảnh to lớn này còn có một cái khán được. Được sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn và chỉnh tề. Khi Mạc Phàm tiến vào thì thấy ở đây đã có rất đông người rồi. Mọi người hò hét, ồn ào, loạn hết cả lên, cũng may, vừa vào đã nhìn thấy vô số em xinh tươi trẻ đẹp đập thẳng ngay vào mắt rồi. Có lẽ mấy cô nàng này tu luyện hỏa hệ cho nên Mạc Phàm có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở nóng bỏng. Gợi cảm từ trên người mấy cô em này tỏa ra, khiến cho Mạc Phàm phải mở rộng tầm mắt. Ngay lập tức, Mạc Phàm liền tiến về phía mấy cô em này, và chọn cho mình một vị trí ngồi gần sát với bọn họ. Vừa ngồi xuống, Mạc Phàm tham lam hít lấy hít để mùi thơm tỏa ra trên người bọn họ. Một mùi rất là trinh nữ. Đa phần bọn họ đều có mùi hoa hồng, lâu lâu lại có một ít mùi nước hoa khác xen vào. Từ mùi nước hoa này tỏa ra Mạc Phàm có thể khẳng định một điều. mấy cô em này thích theo đuổi sự kích thích và tình cảm mãnh liệt. À, ngươi sao nhìn không thấy có quen mặt một chút nào vậy? Chẳng lẽ người là người của hệ khác, định tới đây đục nước béo cò sao? Hay lại định muốn tiếp cận Đinh Vũ Miên của chúng ta? Cái loại ngươi như ngươi mà cũng si tâm vọng tưởng điều đó sao? Một cô bé ngồi ở ghế hàng trước, có mái tóc ngắn, quay đầu lại, vẻ mặt khinh thường nói. Mạc Phàm nghe thấy nàng nói như vậy, máu nóng liền nổi lên, nhìn nàng một cái, hôm nay đã lần thứ hai có người hỏi mình tại sao mình lại xấu xí như vậy. Thật sự không thể tha thứ được, lúc trước thì một tên nam nhân ẻo lả như con gái nói mình như vậy. Còn lúc này lại là một bà nam nhân, chúng ta đều là ban học cả, tại sao cô không hỏi ngược lại rằng mấy bạn gái này cảm thấy có hứng thú với ta? Chấm chấm, Mạc Phàm hỏi lại, mấy cô gái ở xung quanh nghe thấy vậy liền rối rít xoay đầu lại. Bốn chữ cái hiện ra tràn ngập trong đôi mắt họ, không biết xấu hổ, thế nhưng, có một chuyện khiến cho Mạc Phàm cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là một cô gái có cái mái tóc dài mềm mượt như nhung thả xuống. Ngồi chếch về phía trước hắn một chút, nghe hắn nói như vậy, thấy vậy mà cũng không có quay đầu lại nhìn hắn. Thật ra, ngay từ lúc mới vào, Mạc Phàm đã để ý tới nàng rồi. Tóc của nàng óng mượt, mềm mại như tơ vậy. Hai bên tóc nàng còn vện hai lọn tóc, nhìn rất là đáng yêu. Ai nhìn vào cũng phải đắm say vào nó. Nó khiến cho hắn cảm thấy nàng rất là hiện thục, rất là dịu dàng, thế nhưng lại không đánh mất đi sự cao quý, tinh tế của mình. Quả nhiên, cô gái đặc biệt này có con mắt tinh đời. Có lẽ nàng ta cũng nhận ra những lời mình nói là đúng. Này tên kia, thức thời thì nhanh cút ra phía sau ngồi. Đừng có ngồi đó nữa. Nhìn mà ngứa cả mắt, nơi này đã là chỗ ngồi ưa thích của tỷ muội chúng ta rồi. Nửa năm qua vẫn như vậy, cô gái tóc ngắn nói. Ta không thích đi thì sao? Mạc Phàm không thèm để ý nói. Nói cho ngươi biết, Hoàng Tinh Lệ ta dù sao cũng xếp hạng thứ 300 trên bảng xếp hạng hỏa bàng. Cho nên, muốn thu thập một tên vô danh tiểu tốt như ngươi, dư sức, đừng có ép ta phải động thủ, cái lũ tiểu tử hệ chữa trị kia thu phí cũng không có thấp đâu. Cô gái nam nhân tên là Hoàng Tinh Lệ nói, Tinh Lệ, kệ hắn đi, đừng có gây chuyện nữa. Cô gái có cái tên là Đinh Vũ Miên nói, nàng cũng không có quay đầu lại. Mạc Phàm vẫn chỉ có thể nhìn thấy kiểu tóc cao quý rất khác biệt kia của nàng như cũ mà thôi. Khiến cho lòng hắn càng thêm ngứa ngáy. Vũ Miên, cô cũng không cần phải khách khí với mấy con ruồi không có ý tốt này làm cái gì. Để rồi sau này lại rước lấy mấy cái phiền toái không cần thiết. Cứ bắt cái tên không biết xấu hổ này lại đánh cho một trận. Bữa sau, hắn có gặp lại chúng ta liền ngoan ngoãn ngay. Thật không hiểu cái tên này làm thế nào lại có thể thức tỉnh ra được hỏa hệ của chúng ta vậy chứ? Cô gái nam nhân Hoàng Tinh Lệ nói. Mạc Phàm ngồi ở một bên nghe cô nàng này nói. Hắn quả thật có chút mong đợi. Không biết cô gái có tên là Đinh Vũ Miên kia, khi quay đầu lại, sẽ có dung mạo xinh đẹp như thế nào đây? Chỉ tiếc, nàng ta cũng không có xoay đầu lại. Không lâu sau, lão sư chủ nhiệm hỏa hệ Ngụy Vinh có thân hình to lớn bất đắc dĩ bước vào. Người này nhìn rất là có uy. Hắn vừa bước vào, ngay lập tức hơn 1.000 học viên hỏa hệ liền yên tĩnh lại. Hắn đi lên bục giảng, ánh mắt quét lên hàng ghế ngồi được sắp xếp theo hình ruộng bậc thang. Có hình dạng cái quạt đang được đông đảo học viên hỏa hệ ngồi trên kia. Sau đó nói to, chấm, ai là Mạc Phàm, chủ nhiệm hệ Ngụy Vinh nói. Mạc Phàm nghe thấy người gọi mình, có chút kinh ngạc, bất đắc dĩ đứng dậy. Mọi người ngay lập tức nhìn hết về phía Mạc Phàm, phải biết rằng ở đây có hơn 1.000 sinh viên đang ngồi đấy. Thấy vậy mà, hắn lại được chủ nhiệm hệ đích thân gọi tên, đây không phải là một chuyện vô cùng thú vị sao? Ngươi là học viên mới chuyển hệ sang đây. Ngụy Vinh hỏi, đúng vậy, Mạc Phàm gật đầu, cũng sắp tới học kỳ cuối cùng rồi. Người chuyển sang đây làm cái gì? Chỗ này của ta không thu loại người có tâm tư cầu thả như vậy. Không chừng lại là phế vật. Ngụy Vinh không chút nào khách khí nói. Từ trước tới giờ, Ngụy Vinh vẫn luôn nóng tính như vậy. Khi biết ngày hôm nay có một học viên chuyển tới hệ của mình, hắn đã kịch liệt phản đối. Ai mà ngờ được, cái tên này lại có lai lịch không nhỏ. Hắn lại được đích thân viện trưởng tự mình làm thủ tục chuyển hệ cho. Thủ tục chính quy, Ngụy Vinh không thu cũng không được. Nhưng mà giữa hệ với hệ khác xa nhau rất nhiều. Mà hơn nữa, hệ chủ nhiệm là người nắm quyền tất cả. Ngụy Vinh mặc kệ cái tên tiểu tử này có lại lịch lớn như thế nào. Đã rơi vào tay hắn, chắc chắn hắn sẽ không cho cái tên tiểu tử này chút mặt mũi nào cả. Hỏa hệ hắn người nhiều thì nhiều thật, nhưng mọi người cũng là từ nghìn người mới chọn ra được một tinh anh a cách chương.